Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 276. 276, nữ nhân khóc ruột gan đứt từng khúc, nhưng là tiểu cô nương lại như là đã đánh mất linh hồn giống nhau. Không có bất kỳ phản ứng, nàng ngốc ngơ ngác bị mẫu thân của tự mình ôm, không khóc cũng không nháo. Chẳng sợ đã có nhân nghe thế biên nhi tiếng khóc chạy tới. Thấy đến một màn như vậy sao, nàng cũng không có bất kỳ phản ứng. Sự tình cũng đã trở nên như thế hỏng bét, ở hỏng bét cũng không gì hơn cái này. Dù sao nàng đã thân ở tại địa ngục trong vực sâu mặt. Vĩnh viễn đi không ra, đôi dấu giếm xuống dưới sự tình không có tuôn ra đi. Nhưng là thị trấn bên trong này lời đồn đãi lại muốn so sự thật chân tướng còn muốn càng thêm đáng sợ, bọn họ nâng niu trong lòng bàn tay mặt khuê nữ, thành người khác trong miệng trà dư tửu hậu đề tài câu chuyện. Bọn họ một chậu bồn địa hướng tới thân thể của nàng thượng hắt nước bẩn. Vô luận bọn họ như thế nào giải thích, đều không có nhân cắn nghe, không ai để ý sự tình chân tướng kết quả là bộ dáng gì. Bọn họ chỉ có thể nghe thấy bản thân muốn nghe chân tướng. Về phần cái khác, lại cùng bọn họ có quan hệ gì? Bọn họ xuất môn sẽ bị người chỉ trỏ. Này cái gọi là đồng sự bằng hữu dùng một loại nhìn như hào tâm. Trên thực tế lại ác ý tràn đầy thái độ dạy bọn họ nên như thế nào dạy nữ nhi. Giống là cái dạng này không tự ái nữ hài tử. Đánh một chút liền thành thật ai nha. Tử không giáo phụ chi quá. Các ngươi này đó làm cha mẹ kết quả thế nào giáo đứa nhỏ. Ta nguyên bản còn cảm thấy nhà của ta khuê nữ không nghe lời. Suốt ngày làm việc đều có thể tức chết cá nhân. Bất quá xem ngươi ra khuê nữ. Nàng thật đúng là cái tiểu tiên nữ. Ít nhất sẽ không bởi vì tam qua lưỡng táo phải đi bán đứng thân thể của chính mình. Này tin đồn. Đưa bọn họ đẩy vào tuyệt cảnh bên trong. Toàn bộ thị trấn tựa hồ căn bản không có bọn họ chỗ dung thân. Rõ ràng bọn họ là thụ hại già, nhưng là lại bị này đứng ở đạo đức điểm cao nhân bước đến vách núi đen bên cạnh. Thừa nhận lần thứ hai, ba lần cùng với vô số lần thương hại, bọn họ vợ chồng hai cái còn như thế, càng miễn bàn bọn họ nhận đến thương hại nữ nhi, từ lần đó ở trong trường học mặt bị người bóc quần áo sau. Nàng triệt để sụp đổ, nàng đem bản thân phong bế lên, cùng ngoại giới hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ, ăn cơm mặc quần áo bộ dạng này sự tình đều phải nàng mẫu thân hỗ trợ. Hơn nữa bọn họ còn muốn lúc nào cũng khắc khắc xem nàng. Nếu là nhất thời không có coi chừng nàng, nàng sẽ tưởng hết thảy biện pháp đi tìm tử, còn sống rất thống khổ, có lẽ chỉ có tử vong mới là tốt nhất giải thoát. Bởi vì tiểu cô nương sự tình, trong nhà đã loạn thành một đoàn, bọn họ căn bản không có tinh lực đi thôi bịa đặt sinh sự nhân cấp tìm ra. Vì nữ nhi tương lai, vợ chồng hai cái vội vội vàng vàng đem nơi này phòng ở cấp bán. Cử ra chuyển cách thị trấn, theo bọn họ rời đi, quay chung quanh ở bọn họ nữ nhi trên người đề tài câu chuyện cũng chậm rãi phai nhạt đi xuống. Dù sao đương sự đã không ở trong này, bọn họ nói ở nhiều, cũng không thấy được đương sự phản ứng, cũng không có cách nào đi bọn họ trước mặt tú cảm giác về sự ưu việt. Ai còn sẽ ở để chuyện này? Tân lời đồn đãi rất nhanh liền thay thế cũ lời đồn đãi. Tân thụ hại giả lại xuất hiện, mà hết thảy người khởi xướng, như trước là Lưu Âu, sự tình chân tướng là ở thượng nửa năm thời điểm tuôn ra đến. Trong thị trấn bên trong cục cảnh sát khai triển tàu hắc trừ ác công tác thời điểm, nắm lấy một cái phạm tội đội, một phen thẩm vấn xuống dưới sau, bọn họ giao đãi không ít đắc tội đi, trong đó liền có tiểu cô nương kia chuyện, đội bên trong có thành viên đem đương thời tình hình quay chụp xuống dưới, trở thành xác thực đắc tội chứng, tiểu trong thị trấn mặt là không có bí mật, chuyện này rất nhanh liền truyền lưu đi ra ngoài. Lưu Âu cũng theo những người khác miệng mặt đã biết kia hộ chuyện của người ta chân tướng là cái gì. Lưu tỷ, ngươi xem làm sao ngươi có thể nói bậy đâu. Nhân ra cái kia tiểu cô nương rõ ràng là bị tên côn đồ cấp đạp hư. làm sao ngươi nói nhân gia là giao bạn trai? Nghe được người nọ chất vấn, Lưu Âu có chút không vừa ý. Nàng phiên cái thật to xem thường Nhi, tức giận nói, ta cho là cũng không có nói nhất định là cái dạng này à. Ta chỉ là nói hoài nghi mà thôi, ai biết là cái dạng này. Hơn nữa nếu không phải nàng làm việc không biết kiểm điểm lời nói, làm sao có thể trêu chọc thượng tên côn đồ. Nói không chừng liền bởi vì nàng kết giao bạn trai là tên côn đồ, mới gặp phải bộ dạng này sự tình đến, cùng Lưu Âu bát quái người nọ tư tưởng rất nhanh cũng bị mang chặt. Đúng vậy, vẫn là Lưu tỷ kiến thức nhiều. Ngươi nói không sai, có câu là ruồi bọ không đinh vô khâu đàn. Nếu không là chính nàng làm việc không biết kiểm điểm, sao có thể phát sinh bộ dạng này sự tình. Nguyên bản đã không ai nhắc tới lời đồn đãi lại lần nữa bị người đề cập. Có tiếc hận tiểu cô nương gặp được, có cảm thấy nàng đáng thương, nhưng là đại bộ phận mọi người cảm thấy nàng là bản thân liền làm người không hợp. Bằng không lời nói này tên côn đồ thế nào cố tình chỉ đi đạp hư nàng, mà không đi đạp hư người khác. Càng nhiều người đem tiểu cô nương làm phản diện ví dụ đến giáo dục bản thân khuê nữ. Rõ ràng bị đạp hư tiểu cô nương là cái vô tội thụ hại già. Khả là vì này đó có lẽ có lời đồn đãi chuyện nhảm. Nàng cuối cùng lại bị đóng ở sỉ nhục trụ thượng, trở thành một cái không tự tôn tự ái, rước lấy di thiên đại họa phản diện ví dụ. Ở La Thành Tài mộ thứ nghỉ ngơi về nhà thời điểm, Lưu Âu còn đắc ý rào rạt đem chuyện này học cho La Thành Tài nghe. Thành Tài a, ngươi sở dĩ có thể lên làm hình cảnh, còn là vì mẹ duyên cớ. Ngươi xem mẹ ngươi cũng có làm trinh thám tiềm chất, gì dấu vết để lại đều trốn không thoát của ta pháp nhãn. Nếu lúc đó không là ta đem sự tình chân tướng phát giác xuất ra lời nói, kia một nhà không biết xấu hổ nhân còn có thể chẳng biết xấu hổ trụ hạ đâu. Nghĩ đến ta đã từng cùng bộ dạng này nhân làm quá hàng xóm, ta liền cảm thấy ghê tởm nhi, đã biết có cái tiểu cô nương gặp đáng sợ như vậy sự tình sao? Lưu Âu không có chút đồng tình chi ý, ngược lại may mắn bản thân lúc trước truyền ra đi lời nói có thể thành công bức đi kia toàn gia nhân. Kia một lần La Thành Tài cùng Lưu Âu bạo phát tranh cãi, hắn cảm thấy mẫu thân của tự mình quá mức tàn khốc vô tình. Nhưng là Lưu Âu lại cảm thấy bản thân làm việc không có bất kỳ lỗi. Nháo đến cuối cùng mẫu tử hai cái tan rã trong không vui. Sau này vẫn là La Đại Bảo ở bên trong không ngừng điều hòa. Bọn họ trong đó quan hệ mới một lần nữa khôi phục. Chẳng qua đang muốn như là ngay từ đầu như vậy thân mật, đã là không có khả năng sự tình. Nghe được Tô Thiện nói Lưu Âu là tạo khẩu nhiệt, hết thảy đều là gieo gió gặt bão. Hắn căn bản không biết nên như thế nào vì mẫu thân của tự mình biện giải. Bởi vì La Thành Tài biết, tất cả những thứ này đều là thật sự. Từ nhỏ đến lớn, Lưu Âu không biết nói quá bao nhiêu người nói bậy, cũng không biết tin tạo nhiều ít sao, có cũng không có tạo thành bao lớn thương hại, nhưng là có, lại cấp những người khác mang đi ngập đầu tai ương. Ngôn ngữ có thể đả thương người, ai có thể biết, Lưu Âu là không phải là bởi vì biết chính mình nói lời nói hội tạo thành bộ dáng gì nữa hậu quả, cho nên mới sẽ đi như thế làm việc. Hắn cúi đầu, xem trên người cắm đầy lớn lớn nhỏ nhỏ ống dẫn Lưu Âu. Trên mặt toát ra nồng đậm mờ mịt sắc, đây là, báo ứng sao? Nhìn đến La Thành Tài này bộ dáng, Tô Thiện trong lòng nhưng không có cảm giác nhiều lắm. Nàng lặng lặng xem đối phương, mở miệng nói, mỗi người đều phải vì bản thân làm chuyện như vậy trả giá đại giới. Đầy cõi lòng ác ý nói ra đi lời nói, sớm hay muộn hội liền thành báo ứng trở lại trên người nàng. Thiên đạo hảo luân hồi, không tin ngẩng đầu nhìn, thương thiên bỏ qua cho ai, La Thành Tài không nói gì. Như là đã tiếp nhận rồi bộ dạng này kết quả dường như. Tô Thiện cũng không có mở miệng, ánh mắt theo Lưu Âu trên người trượt đi qua. Kỳ thực, muốn cứu Lưu Âu cũng không phải là không có biện pháp. Bất quá đây là của nàng nhiệt lực hồi quỹ, Tô Thiện còn không có như vậy lạn hảo tâm đến muốn đi cứu một người cặn bã. dù sao gánh vác nhiều như vậy phản đối năng lượng, đủ để thấy được nàng trong ngày thường mặt nói bao nhiêu tràn ngập ác ý lời nói. Có người cho rằng ngôn ngữ không có bao lớn lực lượng. Bọn họ cảm thấy bản thân bất quá tùy tiện nói. Lại không có đi làm cái gì chuyện xấu nhi, có thể khiến cho bộ dáng gì nữa hậu quả. Không biết khi bọn hắn không rõ chân tướng lại đi theo ở phía sau vô căn cứ. Hầu ngôn loạn ngữ thời điểm, sẽ cho này đương sự tạo thành như thế nào đáng sợ hậu quả. Lời hay một câu ba tháng mùa xuân ấm, ác ngữ đả thương người tháng sáu hàn. Nếu là này quản không được bản thân miệng nhìn đến Liêu Âu bộ dạng này kết cục. Cũng không biết có thể hay không đem trụ bản thân ngoài miệng mặt môn. Không ở lung tung nói chuyện, La Thành Tài đứng ở Liêu Âu trước giường bệnh, đầu luôn luôn buông xuống, cũng không mở miệng nói chuyện. Chợt vừa thấy đi, liền phảng phất cái điêu khắc dường như, này trong phòng bệnh mặt không khí không tốt lắm. Hơn nữa sự tình cũng đã giải quyết xong rồi, Tô Thiện cũng không tưởng tiếp tục ở tại chỗ này, nàng không có hứng thú tiếp tục thưởng thức La Thành Tài bài điêu khắc. Liền mở miệng nói, La tiên sinh, nơi này đã không có ta sự tình, phiền toái ngươi đem chướng cho ta thanh toán một chút, ta phải đi, nói xong. Tô Thiện động tác thành thạo đem tùy thân mang theo chi trà bảo cùng vi tín nhị duy mã triển lộ ở La Thành Tài trước mặt, ý bảo hắn tảo mã trả tiền. La Thành Tài nghe vậy, ngẩng đầu nhìn hướng về phía Tô Thiện, trong tay kia hai cái nhị duy mã. La Thành Tài, tuy rằng cảm thấy Tô Thiện cầm nhị duy mã lấy tiền tư thái có chút một lời khó nói hết. Bất quá đã lúc trước đã nói xong rồi phải trả tiền. La Thành Tài tự nhiên cũng sẽ không thể quỵt nợ, hắn đem chính mình di động đào xuất ra. Lưu loát tảo mã trả tiền, sau đó, ngài ngạch trống không đủ, thỉnh đổi mới chi trả phương thức. La Thành Tài cảm thấy bản thân cuộc đời tối dọa người một khắc. Chính là bây giờ, trong thẻ của hắn không có tiền, căn bản không đủ chi trả lúc này đây phí dụng. La Thành Tài, dọa người quang đến loại này phân thượng, hắn có thể lựa chọn cầu mang sao? Tô Thiện vẫn là lần đầu gặp được trả thù lao kết quả tiền không đủ. Nàng nhíu nhíu đầu mày, đem nhị duy mã thu lên, ngươi đã hiện tại không có tiền, vậy trước khiếm đi, chờ quay đầu có tiền ngươi đi nhà của ta tìm ta. Đem tiền cho ta là tốt rồi, ta có tiền. Tô Thiện lời còn chưa dứt, một đạo lực hiển khàn khàn thanh âm ở trong phòng mặt vang lên. Long Yến dãy dụa theo trên đất bò lên, nàng ánh mắt sáng quắc xem Tô Thiện. Trên mặt bởi vì hưng phấn nổi lên đại phiến ửng hồng. Đại sư, ta có tiền, ta có thể cho ngươi. Chúng ta thêm cái vi tín, ta chuyển khoản cho ngươi. Tô Thiện, La Thành Tài, nếu hắn nhớ không lầm lời nói. Người này hình như là cái kẻ lừa đảo. Nàng một cái kẻ lừa đảo làm sao có thể đột nhiên hảo tâm như vậy cho hắn trả tiền. La Thành Tài mày gắt gao nhíu lại. Trên mặt vẻ mặt trở nên dị thường khó coi. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi muốn làm cái gì? Nhưng mà lời nói của hắn còn chưa nói hết. Liền bị Long Yến cấp đánh gãy. Khụ khụ, vị này tiểu đồng chí. Ta lúc trước quả thật là đã làm sai chuyện tình. Rõ ràng không có bản lãnh. Lại muốn hồ lộng ba ngươi. Theo trong tay hắn mặt làm ra ngũ vạn nhiều khối. Ta hiện tại biết sai lầm rồi. Ngươi đã không có tiền lời nói, ta đem này ngũ vạn cấp đại sư, hẳn là có thể bổ khuyết thượng ngươi khuyết thiếu kia bộ phận tiền đi. Lúc trước Tô Thiện cùng La Thành Tài đối thoại Long Yến một chữ không lầm tất cả đều nghe vào. Trong tai, bởi vì Tô Thiện thái độ kiên định không chịu thu nàng làm đồ đệ. Long Yến liền nghĩ đường cong cứu quốc, nhìn xem theo phương diện kia xuống tay, có thể lại thượng Tô Thiện. Đây chính là điều kim lóng lánh thô kim chân, nếu có thể ôm lên này đùi, đừng nói là ngũ vạn khối, về sau 50 vạn, 500 vạn, còn không phải dễ như trở bàn tay. Luyến tiếc đứa nhỏ bộ không được sói, vì bản thân tương lai, Long Yến bất cứ giá nào, Long Yến nói rất có đạo lý, rõ ràng lúc trước nói xong rồi là thỉnh Tô Thiện đi lại hỗ trợ. kết quả lúc trước ngay cả tiền đều cấp không dậy nổi. La Thành Tài nội tâm bên trong cảm thấy thập phần ngượng ngùng. Đã hiện tại Long Yến đưa ra cái biện pháp giải quyết. La Thành Tài tuy rằng cảm thấy nơi nào là lạ, bất quá như cũ gật gật đầu, đáp đồng ý, có thể, nói với Long Yến hoàn sau. La Thành Tài quay đầu nhìn về phía Tô Thiện, mở miệng hỏi nói, Tô Tiểu Thư, ngươi xem đâu, chỉ cần có thể đem tiền thủ đến. Tô Thiện không câu nệ cho hình thức, ai cho nàng đều được, nàng gật gật đầu, đem nhị duy mã đưa ra cho La Thành Tài. La Thành Tài trước soát một phần, sau mới đến phiên Long Yến, gặp Tô Thiện đem nhị duy mã đưa tới nhà mình trước mặt. Long Yến đỉnh áp lực cực lớn, mở miệng nói, cái kia, đại sư, ngươi có thể hay không đem vi tín hiệu hoặc là chi trả quý tiệm cho ta? Ta chuyển khoản cho ngươi, Tô Thiện nhíu nhíu đầu mày. Cảm thấy có chút phiền phức, bất quá xem ở tiền trên mặt mũi, nàng vẫn là đem nhà mình danh thiếp đưa ra cho Long Yến. Qua sau vài giây, một cái tên gọi bà cốt sáng dọi chiếu tứ phương vi tín danh bỏ thêm Tô Thiện hảo hữu. Bà cốt sáng dọi chiếu tứ phương, xem này phong kiến mê cảm bạo bằng tên, Tô Thiện mặt không biểu cảm cho nàng sửa lại cái ghi chú. Kẻ lừa đảo, vừa mới đem ghi chú tên sửa hảo, chỉ nghe thấy đinh một thanh âm vang lên, tiếp theo giọng nói nêu lên âm liền vang lên, Long Yến chuyển khoản đến, Tô Thiện nhìn một chút tiền sổ, xác định đúng rồi sao, nàng đưa điện thoại di động thu lên. Xoay người liền chuẩn bị ly khai. Tô Tiểu Thư, ta đưa ngươi trở về. Tô Thiện lắc lắc đầu. Cự tuyệt của hắn hảo ý. Cha mẹ ngươi nơi này một cái liệt một cái phế. Ngươi vẫn là ở trong này xem bọn họ. Ta một người trở về là tốt rồi. Long Yến thấy thế. Biết hiện tại đến bản thân biểu diễn thời khắc. Nàng lập tức mở miệng nói. Đại sư, của ta xe ngay tại dưới lầu ngừng. Nếu ngươi không ghét bỏ lời nói, ta đưa ngươi trở về, ngươi xem được không? Tô Thiện quét Long Yến liếc mắt một cái, thấy nàng tựa hồ đã nghỉ ngơi muốn bái bản thân vi sư tâm tư. Theo vừa mới đến bây giờ luôn luôn đều biểu hiện thập phần bình thường. Tô Thiện gật gật đầu, đáp đồng ý, có thể, vừa vặn này bệnh viện bên ngoài xe taxi rất khó đánh. Có người đưa bản thân trở về. Tổng so ở tọa một chiếc quỷ xe trở về hảo. Long Yến hỏi cái này nói thời điểm trong lòng căn bản không có ôm bao nhiêu hy vọng. Nào biết lại đột nhiên nghe được Tô Thiện nói có thể hai chữ. Nàng mừng rỡ như điên. Lập tức điên nhi theo sau lưng Tô Thiện. Cùng nhau hướng tới ngoài phòng bệnh đi đến. La Thành Tài thở dài một hơi. Hắn nhìn thoáng qua nằm ở trên giường bệnh cha mẹ. Đứng dậy đi ra ngoài. Hắn một đường đem Tô Thiện đưa đến thang máy nơi đó. Cho đến khi các nàng tọa lên thang máy ly khai, La Thành Tài mới vừa rồi xoay người về tới phòng bệnh bên trong. Lưu Âu cùng La Đại Bảo hai người hôn mê bất tỉnh. La Thành Tài ngồi ở trong phòng bệnh mặt ghế tựa, kia Trương Anh Tuấn gương mặt thượng nhìn không ra gì cảm xúc tồn tại. Hắn cúi đầu xem chính mình tay. Hồi lâu sau, mới vừa rồi nhẹ giọng mở miệng nói một câu, nhìn không ra đến nha, những lời này khinh phảng phất nói mê thông thường. Nói xong sau, hắn liền không có ở nói cái gì đó, chính là lẳng lặng nhìn chằm chằm bản thân hai tay nhìn thời gian rất lâu. Sao Long Yến xe đứng ở bệnh viện bãi đỗ xe mặt. Đó là một chiếc màu đen tiểu ô tô. Bảng số xe là cái tiền chân kiều lên mã. Tô Thiện gặp qua Triệu Thần Quang khai quá này chiếc xe. Nếu nàng nhớ không lầm lời nói, này nhất chiếc xe giá hẳn là ở 300 vạn hướng lên trên. Này Long Yến còn rất có tiền. Tô Thiện nhìn lướt qua của nàng ăn mặc, liên tưởng khởi nàng lúc trước ở trong phòng bệnh mặt kia ra sức biểu diễn. Đại khái cũng minh bạch nàng vì sao có thể kiếm được nhiều tiền như vậy. Đại sư, ngài mời ngồi, cẩn thận đầu, dây an toàn muốn hay không ta giúp ngài hệ. Long Yến ra sức hầu hạ Tô Thiện, muốn đem bản thân ở Tô Thiện trước mặt hào cảm độ cấp soát đi lên. Hiện tại tốt xấu nàng cũng có Tô Thiện vi tín hiệu. Chỉ cần thao tác thích đáng, nàng nhất định có thể càng tiến thêm một bước. Có thể, ta bản thân đến là tốt rồi, Long Yến có chút ân cần quá đáng. Tô Thiện không quá thích ứng nàng như vậy ân cần thái độ. Ra tiếng ngăn lại nàng, Long Yến cũng biết sự tình tốt quá hóa tệ. Gặp Tô Thiện biểu hiện ra phản cảm, nàng lập tức đình chỉ trên tay động tác, dè dặt cẩn trọng đóng cửa xe, bản thân vòng đến chỗ tay lái trên vị trí ngồi ổn. Đại sư, ta muốn khởi động xe, kính xin ngài ngồi ổn, ta lái xe kỹ thuật khả có thể có chút không tốt lắm. Nếu là có chỗ nào làm không tốt, kính xin ngài nhiều tha thứ, Tô Thiện. Ngoặc kép chấm chấm, Nga, người này giống như có chút rong dài quá mức. Tô Thiện cau mày, trên mặt lộ ra một tia không vui sắc, nàng có chút hối hận tọa Long Yến xe. Biết sớm như vậy, nàng lúc trước nên cự tuyệt nàng. Đi tọa quỷ xe cũng so nghe nàng rong dài cường. Long Yến sát ngôn quan sát bản sự nhất lưu, gặp Tô Thiện biểu hiện ra không vui. Nàng lập tức im miệng, không có đang nói chuyện. Dù sao còn nhiều thời gian, có Tô Thiện vì tín hiệu, biết Tô Thiện trụ ở địa phương nào. Về sau nàng có rất nhiều cơ hội ở Tô Thiện trước mặt soát tồn tại cảm. Không vội tại đây nhất thời, nếu hoàn toàn ngược lại vậy phiền toái. Sau Tô Thiện phát hiện, Long Yến theo như lời kỹ thuật không tốt, thật đúng không là khiêm tốn ngôn, chẳng qua là theo chỗ trong xe bên trong đem xe cấp đổ xuất ra. Nàng liền phế đi thật lớn khí lực, sau ở trên đường lái xe thời điểm, càng là sai lầm tần ra. Tô Thiện, nàng cảm thấy Long Yến bộ dạng này lấy đến bằng lái điều khiển trình độ. Còn không bằng vô chứng điều khiển nàng đâu. Theo bệnh viện đến Tô Thiện ra bất quá nửa nhiều giờ thời gian. Long Yến lại ngạnh sinh sinh mở hơn một giờ mới đến cửa nhà nàng. Mà lúc này Tô Thiện mặt đã triệt để đen đi xuống. Long Yến cũng đã mông, nàng vắt hết óc muốn kéo về Tô Thiện hảo cảm độ. Nào biết Tô Thiện nói cái gì đều không có nói, trực tiếp mở cửa xuống xe, tác giả có chuyện muốn nói. Thứ hai càng, hết chương.